Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình đọc truyện ma kinh dị dài kỳ trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya qua giọng đọc của Quang Ngã Tốn. Xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma kinh dị dài kỳ Tài Xế Âm Dương. Like, comment và share để ủng hộ Quang Ngã Tốn. Donate cho Tốn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ, câu chuyện xin phép được bắt đầu. Thám hiểm là 7 người, tất cả đều tập họp chung một chỗ. Mọi người ngồi ở trong đình nghỉ mát, vừa nói chuyện, vừa cười, đều bộ dáng vô cùng vui vẻ. Ê, thật sự là nhiều người đó, lần đầu tiên gặp mặt cho nên tự giới thiệu một chút nhau vậy. Bởi vì Miêu Hồng lần này là người tổ chức ra hoạt động, cho nên hắn nói trước. Mọi người hàn huyên một nửa, phát hiện ngoại trừ mọi người biết nhau ở trên ID chat, tên thật bọn họ còn chưa có biết, bắt đầu tự giới thiệu bản thân. À được rồi, tôi đây. À, tôi tên là Vương Mục, năm nay 25 tuổi, trong công ty đi làm bình thường, nhưng mà trong lời nói là như vậy thôi, tôi rất thích thám hiểm. Cuộc sống công ty thật sự là buồn chán. Hy vọng có thể nhân cơ hội này cùng gặp gỡ mọi người, có khả năng thiết lập tình hữu nghị là tốt nhất. Người đầu tiên nói chuyện là Vương Mục, hắn là một người mắt to mày rậm, cả người rất có tinh thần. Hơn nữa, trong lời nói vừa rồi có thể phát hiện ra, người này rất thích nói đùa, cũng có thể làm cho khuấy động bầu không khí. Tất cả mọi người đều hoan nghênh nhiệt liệt. À, còn tôi, tên là Sung Đồng, là chuyên viên huấn luyện viên thể hình, năm nay 30 tuổi, thích xem TV có các loại hình chương trình thám hiểm đó. Nếu như mọi người muốn tập thể hình có thể tìm tôi. Sau đó là Sung Đồng. Dáng dấp của hắn cũng khôi ngô, hơn nữa có vẻ là thích vận động. Mặc một cái áo lót trắng, không có cổ tay, da thịt cũng nổi lên màu cổ đồng, trông khỏe mạnh. Thoạt nhìn hắn rất cường tráng, có thể nói là phụ trách những sự việc nặng nhọc trong đội ngũ. Tin tưởng lần này trong cuộc thám hiểm sẽ gánh vác các loại hình lao động chân tay, tác dụng cũng không thể thiếu. Người này thoạt nhìn ngu ngơ, thậm chí vẻ ngoài của hắn rất khác biệt với cái công việc. Hắn bình thường lại có thể hay làm ra những biểu tình rất khả ái, những người khác nhìn qua dáng vẻ có vẻ không tin được, cho nên mọi người đều có ấn tượng sâu sắc. Bất quá tiếp theo, một vài người giới thiệu đều hấp dẫn sự chú ý, là một cô gái, không gì khác bởi vì nàng trong hoạt động lần này là cô gái duy nhất, dĩ nhiên là được mọi người chú ý là phải. Xin chào mọi người, tôi tên là Phan Vân. Tôi là một thư ký ở trong một công ty bình thường thôi, hy vọng mọi người có thể chiếu cố. Phan Vân vẫy tay, chớp mắt khả ái, lên tiếng, sau đó cúi chào, dáng vẻ xấu hổ. Quả thực là mọi người không nghĩ tới, ở bên trong nhóm chat, ID của nàng là một cái tên rất buồn cười, Đại Thúc Móc Ngón Chân. Thế nhưng thân phận thật lại là một cô gái ngọt ngào, khả ái. Đương nhiên cũng là ngoài dự liệu, ngay cả Tần Hạo cũng không khỏi quan sát mấy lần, tấm tắc kêu lên kỳ lạ. Phải biết, bình thường thám hiểm là một loại hành động kích thích, đều là ưa thích của đàn ông, con gái thì cũng không thích lắm. Không nghĩ đến Phan Vân này lại là một cô gái ưa mạo hiểm. Bất quá trong một đám đàn ông, một cô gái ở đó cũng rất tốt. Như vậy mọi người có thể tán gẫu một chút, cũng không đến nỗi khô khan nhàm chán. Có thể nói đây là một cô gái, là một đóa hoa hồng ở trong một đám lá xanh. Yên tâm đi mỹ nữ, ấy sự tình của cô là sự tình của tôi, cho nên nếu như cần gì hỗ trợ cái việc đó với tôi là được rồi. À đúng vậy, là nghĩa bất dung từ. Ai không nghĩ tới lần này hoạt động lại có cả một mỹ nữ tham gia, thật là quá vinh hạnh, chuyến này đi thật là đáng giá đó. Mọi người đều rối rít cảm khái, đều biểu đạt ân cần đối với Phan Vân. Trong lúc nhất thời, dáng vẻ náo nhiệt. Lúc này, một người đàn ông khuôn mặt gầy gò, chân mày cau có, lộ ra một chút không vui nói. Này, tôi nói mọi người đủ rồi, các người đừng có biểu tình như vậy chứ. Người ta là phụ nữ cho nên phải sợ. À, chào mọi người, tôi tên là Trương Cường, mà tôi cũng không có gì cả, chính là trong tay có tiền thôi. Mỹ nữ nếu như có hứng thú, đừng ngại, chúng ta sẽ liên lạc nhiều hơn. Trương Cường này ngồi trên băng ghế đá, đầu ngoảnh đằng sau, vắt hai chân lên, lộ ra dáng vẻ cuồng ngạo, trong ánh mắt có một loại cười đều. Phan Vân nghe lời này, gương mặt cũng đỏ lên, vội vàng quay đầu qua một bên, tựa hồ như không muốn nhìn đối phương. Trương Cường một phen như vậy nhất thời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net